Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2333, cũng vậy. Thời gian qua đi một năm có thừa, lần nữa nhìn thấy vệ ký, Tuần Úc bùi ngùi mãi thôi, năm đó ở trường An Thành từng ly từng tí xông lên đầu. Nghe xong vệ ký giảng thuật, Tuần Úc suy tư một lát. Đã thái đại gia không so đo. Cái kia tính mạng các ngươi coi như bảo trụ. Bất quá bá nho a, ngươi cũng đừng hy vọng quá cao. Ngô quốc tự có chế độ, như ngươi loại này chiến bại mà rơi có thể giữ được tính mạng cũng là kết quả tốt nhất. Nhà cửa, ruộng đất và nhà cửa sợ là muốn không trở về. Ta có thể cho Tân Bì viết thư, để hắn chiếu cố các ngươi một số. Không muốn ăn quá nhiều đau khổ, nhưng chỉ hạn ở đây, không cách nào làm quá nhiều. Vệ ký chưa từ bỏ ý định, đa tạ huân quân viện thủ. Ta là thật tâm biết sai, có thể hay không mời tuân quân chuyển cáo Ngô Vương, cho ta một cái ở trước mặt thỉnh tội cơ hội. Tuần Úc vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, bá nho, ngươi muốn ở trước mặt thỉnh tội, tự nhiên là tốt. Bất quá không phải hiện tại, cái kia ta hiện tại nên làm những gì? Tại kiến nghiệp ở lại, tìm chuyện làm, thuận tiện nhìn xem Ngô quốc tân chính, ngươi một đường vội vàng chạy đến, sợ là không tâm tình tỉ mỉ nhìn ven đường phong cảnh. Bây giờ đến kiến nghiệp, an tâm ở lại, bốn phía đi một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tuần Úc thò người ra tới. Vỗ vỗ vệ ký cánh tay, bá nho, quân tử chi trạch, tam thế mà chém, trường bình hầu về sau. Hà Đông vệ thị đã xuống dốc mấy đời, người thiếu niên sớm thành, mới học hơn người, thông hiểu quy chế pháp luật, lại có một tay tốt thư pháp. Chỉ là thời cuộc dung chuyển, không có triển lãm tài hoa cơ hội, bây giờ Đại Ngô mới xây, như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông. Chính là nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm. Ngươi lưu lại, hội đại có đất dụng võ. Vệ ký thở dài một tiếng. Hắn tuy nhiên lớn tuổi Tuần Úc mấy tuổi, lại đối Tuần Úc luôn luôn kính trọng. Tuần Úc đem nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Nhất định phải gặp mặt Tôn Sách. Không nói đến hắn có hay không cái cửa này đường, coi như gặp lại có thể thế nào. Tuần Úc cho Tân Bì viết một phong thư, mời Tân Bì chiếu cố vệ ký người nhà. Vệ ký liền tại kiến nghiệp ở lại, tạm thời thì mượn cư tại Tuần Úc trong nhà. Ban ngày tại phố phường đi dạo, buổi tối hiệp trợ Tuần Úc xử lý một vài sự vụ. Hắn thư pháp rất tốt, giúp Tuần Úc sao chép bản thảo. Qua mấy ngày, Tuần Úc viết một phong tấu chương. Mời vệ ký sao chép rõ ràng, đưa vào trong cung. Tuần Úc bản thân thư pháp cũng không tệ, có điểm đặc sắc, Tôn Sách đồng thời không xa lạ gì. Vừa nhìn thấy phần này từ vệ ký sao chép tấu chương phong cách khác lạ, liền ý thức được Tuần Úc có khác dụng tâm, đem trong cung đang trực Tuân Uẩn gọi tới hỏi một chút. Liền cái gì đều hiểu, hắn không có tìm vệ ký đến hỏi. Đã thái diễm bản thân không muốn truy cứu, hắn cũng không cần làm to chuyện, dù sao ăn ấp vệ thị đã tàn, giết nhiều mấy người cũng không có ý nghĩa gì, để bọn hắn cải tạo lao động càng có thể giáo dục người. Tuần Úc để vệ ký tại kiến nghiệp ở, nghĩ đến cũng là cái này mục đích, chỗ lấy không có chính thức tiến cử, cũng là vì tránh hiềm nghi, không thể không nói. Những thế gia tử đệ này đều là nhân tinh, theo Thái Diễm đến Tuân Úc, làm việc đều giọt nước không lọt, không có gì có thể khiến người ta chỉ trích địa phương. Nhất định phải trứng gà bên trong chọn xương cốt, ngược lại rơi xuống thành. Tôn Sách cho Lữ Mông phía dưới một đạo mệnh lệnh, yêu cầu hắn thiết thực chấp hành tương quan chính sách, không được giả vờ giả vịt. Hơn nửa tháng về sau, Lữ Mông đưa về tin tức, tại hắn tự mình giám sát dưới, Hà Đông tương quan sự vụ cơ bản xử lý hoàn tất. Lúc này cày bừa vụ xuân kết thúc, chính thừa dịp ngắn ngủi nhàn rỗi tiến hành hộ khẩu đăng ký. Bùi Tiềm, vệ ký bọn người có theo bọn phản nghịch việc xấu, chiến bại mà rơi, không có gì cò kè mặc cả chỗ trống. Tuyệt đại bộ phận ruộng đất và nhà cửa, nhà ở đều bị mất, bộ khúc giải tán, tương quan tù binh từ Bàng Đức, Trương Liêu áp giải, chính chạy tới kiến nghiệp. Bùi Tiềm là chủ động đầu hàng, tình huống đỡ một ít, Bảo Lưu lại trạch chủ chốt, người nhà cũng không bị khổ gì. Vệ ký tình huống khác biệt, không chỉ có trong nhà ruộng vườn đều bị mất, người nhà cũng thành quan nô tì. Bất quá có tân bì chiếu cố, vệ ký người nhà cá nhân an toàn vẫn là có bảo hộ. Trừ Hà Đông tình huống, Lữ Mông còn đối Tịnh Châu chiến cục đưa ra không ít ý kiến. Lưu bị bại vong, Vương Cái, Vương Lăng bọn người trốn chạy, vì vượt qua hư không kho lĩnh, bọn họ từ bỏ đại lượng đồ quân nhu cùng chiến mã. Tịnh Châu quân nguyên khí đại thương, chính là thừa thắng xông lên thời điểm, Lữ Mông kiến nghị lập tức phát động đối Tịnh Châu tiến công, khiến cho Vương Cái các loại người vô pháp chỉnh đốn, để mau chóng bình định sông lớn phía Bắc. Lữ Mông phản ứng chính như Tôn Sách đoán trước, liên tiếp đại thắng về sau, mù quáng vui vẻ tâm tình trong quân đội sinh sôi lan tràn. Lữ Mông cũng không ngoại lệ, Tôn Sách ngay sau đó hạ chiếu, tự mình dẫn trung quân rời trú Lạc Dương, chuẩn bị đối Tịnh Châu hành động quân sự, đồng thời triệu chư tướng tề tụ Lạc Dương nghị sự. Chiếu thư vừa ra, Long Hịch chạy như bay, Quan Đông bạo động, lâu thuyền nhập Trường Giang, ngược dòng phi thủy, trải qua Sào Hồ, qua Hợp Phi Tây. Tôn Sách ngồi tại lầu trên thuyền, nhìn lấy hai bên bờ chập trùng gò đất, cảm xúc chập trùng. Người khác không rõ ràng, hắn lại biết nơi này tại nguyên bản trong lịch sử sức ảnh hưởng. Tôn Quyền ngồi đoạn Đông Nam, một lòng lên phía Bắc bình định Trung Nguyên, lại nhiều lần gặp khó ở đây, đồng thời thành tựu Trương Liêu uy danh hiển hách, cũng không phải là Tôn Quyền vô năng, tuy nhiên hắn xác thực ở trên quân sự không quá được. Hết lần này tới lần khác lại không phục, mà chính là địa lý hạn chế quá rõ ràng. Cho dù hắn hiện tại có nhất định kỹ thuật ưu thế, nếu như không có đầy đủ chiến mã, tại Hợp Phì phụ cận đối mặt lấy kỵ binh xưng hùng ngụy quân cũng không có nắm chắc tất thắng. Lý Điển thủ thành, Trương Liêu, Nhạc Tiến xuất kích, vẻn vẹn từ nơi này an bài cũng đủ để nhìn ra Tào Tháo dùng binh cao minh. Đối dưới trương tướng lãnh ưu khuyết nhất Thanh Nhị Sở, có thể sử dụng lớn lên, tránh ngắn, cường cường liên thủ, đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Bây giờ Tào Tháo tuy nhiên so trong lịch sử Tào Tháo yếu không ít, nhưng hắn có thể tại không hiểm có thể thủ Duyện Châu đứng vững gót chân. Nghịch tập Viên Thiệu, bằng sơn xuyên chi hiểm, giữ vững Ích Châu cũng không phải việc khó gì. Huống chi trong tay hắn còn có Hoàng Trường Tử, còn có Di Chiếu. So Lưu bị cái kia lai lịch bất chính hoàng thúc kiên cường nhiều. Ích Chu Chi chiến chính là một trận đánh trực diện, đã không thể tránh né, vậy liền trực diện khó khăn. Như thế nào đem Ích Châu cùng Tào Tháo làm thành một khối đá mài đao, đoán luyện ra một nhóm tránh thức có thể một mình đảm đương một phía đại tướng, còn muốn duy trì khác biệt phe phái lợi ích thăng bằng. Đây là trước mắt hắn muốn cân nhắc vấn đề. Tiếng bước chân vang, Lăng Thống bước nhanh phía trên phi lư, đi vào Tôn Sách trước mặt. Đại vương, tuân quân sư tấu chương đến. Nói thế nào? Tôn Sách không có tiếp tấu chương, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hắn quan tâm kết quả, không quan tâm tuân du như thế nào tìm từ. Tuân quân sư cự tuyệt, hắn nói tuổi tác tăng trưởng, lại mấy năm liên tục chinh chiến, thân thể mỏi mệt, gánh chịu không quân sư xử phồn vụ trách nhiệm, lại hắn mấy năm này dốc lòng nghiên cứu Ích Châu, thiên trúc tình thế, hơi có tâm đắc, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, hy vọng tiếp tục lưu lại Ích Châu chiến khu hiệu lực. Tôn Sách hài lòng gật đầu, không nói gì nữa. Quả nhiên như Chu Du chỗ nói, Tuân Du là một cái vô cùng thông minh, thậm chí thông minh đến quá mức người. Hắn biết chủ trì quân sư xử không phải tốt sai xử. Dứt khoát cự tuyệt, hắn tấu chương muốn lưu trữ. Tất nhiên đi qua quân sư xử, những cái kia nhữ dĩnh tịch quân sư. Tham quân nhìn đến phong thư này, biết là Tuân Du không chịu đến, coi như tâm lý có ý nghĩ gì cũng không tiện nói thêm cái gì. Tôn Sách ngay sau đó triệu kiến nhân viên tương quan, điều chỉnh nhân sự an bài, thiết kế thêm quân tình chỗ, quân sư tế tửu Quách gia chuyển nhiệm quân tình tế tửu Quốc Huyên làm bộc bắn, tự thụ tiếp đảm nhiệm quân sư tế tửu Lưu Diệp làm bộc bắn, đồng thời thiết lập trước sau trái phải bên trong ngũ quân sư. Lưu Diệp kiêm trung quân sư, Tuân Du vì tả quân sư, Bàng Thống vì hữu quân sư, Tân Bì vì tiền quân sư, Mạnh Kiến làm hậu quân sư. Cái này ăn bài trong lúc vô hình điều chỉnh cửu đốc bên trong trước bốn trình tự. Lỗ Túc bởi vì Hà Đông chiến công vượt qua Chu Du, thăng đến đệ nhất, mà Thái Sử Từ thì bởi vì Liêu Đông chi loạn xuống tới thứ tư. Chu Du, Trầm Hữu phân loại 2-3. Hoàng Trung mấy năm gần đây chiến công không hiện, vô duyên trước 4, ngũ quân sư bên trong nhữ dĩnh người chiếm 3 chỗ ngồi. Ở một mức độ rất lớn thỏa mãn nhữ dĩnh người lòng hào thắng. Đối tự thụ một cái Hà Bắc người chủ trì quân sư xử kháng cự tâm lý nhạt không ít. Lưu Diệp tuy nhiên không thể toại nguyện trở thành quân sư tế tửu. Bị tự thụ cái sau vượt cái trước, lại thân kiêm trung quân sư, cũng coi là lấy được thăng bằng. Tổng thể tới nói, tuy nhiên không phải mỗi người đều hài lòng, cơ bản cũng có thể tiếp nhận, cho dù có cái gì không cam tâm, cũng chỉ có thể nổi lên kinh, chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ ở sau đó đại chiến bên trong có thượng giai biểu hiện. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, đây không phải kết quả cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, còn có hai cái trọng yếu nhất nhân tuyển không có an bài. Trung Diêu cùng Lục Tốn, Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương được người xưng làm nhị tướng quân. Tam tướng quân, Trung Diêu, Lục Tốn làm vì bọn họ quân sư, tất nhiên đứng hàng ngũ quân sư phía trên, chí ít từng trung quân sư sánh vai, chỉ là lúc này Tôn Dực, Tôn Thượng Hương còn không có chính thức lập công, Tôn Sách không cách nào an bài, để tránh rơi xuống dùng người không khách quan đầu đề câu chuyện. Đành phải trước giữ lấy trống chỗ, bổ nhiệm công bố không lâu, Lưu Thủ Kiến Nghiệp Quốc Huyên đưa tới tin tức, hắn đã khám phá lời đồn đại án, tìm tới mấy cái kia truyền bá lời đồn đại sĩ tử. Không ngoài sở liệu, bọn họ đều là Tào Tháo phái tới mật thám, trực tiếp từ Pháp chính chỉ huy. Quốc Huyên hồ sơ làm được rất tỉ mỉ xác thực, chứng cứ cũng rất đầy đủ. Thái Huyền Kinh là bên trong lớn nhất manh mối trọng yếu. Quốc Huyên đặc biệt nhắc đến thầy lang Lục Tích. Lục Tích nghiên cứu dịch học, đối Thái Huyền Kinh rất quen thuộc. Là hắn phát hiện trước nhất những cái kia bài văn bên trong trích dẫn Thái Huyền Kinh dấu vết. Vì nước Huyền cung cấp mạch suy nghĩ, xem hết hồ sơ về sau, Tôn Sách cùng Quách gia thương lượng, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Pháp chính chủ động khiêu khích, không thể không cho đáp lại, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Quách gia kiến nghị, tăng phái nhân thủ, thu thập Ích Châu tình báo. Cụ thể sự vụ từ Trung Diêu phụ trách, Trung Diêu Pháp gia xuất thân, quen thuộc một bộ này thao tác thủ pháp, đối phó Pháp chính dư xài, lại cùng Tân Bình bọn người bạn cũ, có thể thừa cơ làm ly gián chi kế. Phàm là tình báo, đều cần sáng tối hai tay, trừ tăng phái cọc ngầm bên ngoài, còn cần một cái rõ ràng sứ giả. Quách gia kiến nghị từ vệ ký đi sứ Ích Châu, vệ ký mới hàng, địa vị không cao, sẽ không khiến cho Tào Tháo coi trọng, nhưng vệ ký từng tại Trường An triều đình thượng thư đài nhận chức. Nhân mạch rất rộng, hắn đi Ích Châu có thể liên lạc đối Tào Tháo bất mãn người. Tiến hành du thuyết ly gián. Nghe xong Quách Gia kế hoạch, Tôn Sách vỗ Quách Gia bả vai cười nói. Phụng Hiếu, làm quân tình tế tửu so quân sư tế tửu như cá gặp nước a. Quách Gia cười ha ha, không dối gạt đại vương nói. Thần đối cái này quân tình tế tửu thích ý đã lâu. Vốn là dự định tự tiến cử, chỉ là có chỗ cố kỵ, không dám qua ngay thẳng, miễn cho bị người khác chê cười. Ngươi cố kỵ cái gì? Tôn Sách cười nói, Phụng Hiếu, đây cũng không phải là ngươi tác phong. Giang hồ triều đình đều có không được chính mình chỗ. Đại vương còn như vậy, huống chi là thần, cũng vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?